Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 385, chương 384. Biến sắc phấn, ta mang theo bộ hạ của ta, rời đi thủ tầng boss gian phòng chỗ địa đồ về sau liền chuẩn bị hồi trở lại đường lớn khu A. Tại Rama gấp xem phía dưới, cô bát mang theo khẩn trương quá độ thanh âm, làm ra trả lời như vậy. Không, bất quá, tại trở về thời điểm, bởi vì cảm thấy tại mê cung khu bên trong chiến đấu thực sự có chút thái lang bái. Đánh lấy thật tốt rèn luyện một chút thủ hạ ra hỏa ý nghĩ. Ta liền ở phía dưới một điểm trong khu vực hơi chờ đợi một hồi. Nhưng những tên kia cố gắng thật nhiều một thanh. Liền chỉ là như vậy mà thôi. Về sau liền lập tức trở về đến Cam Đét tới. Sau đó liền trực tiếp thông qua Teleport Gate trở lại tầng thứ nhất căn cứ. Không tin ngươi có thể hỏi bọn gia hỏa này à. Cô bát liền chỉ mình xuất lĩnh những bộ hạ kia. Nhưng những cái kia các người chơi từng cái cũng đều liền vội mở miệng. Đúng vậy à. Chúng ta lập tức liền trở về à. Ở giữa nhưng không có lại trở về hồi trở lại thủ tầng boss gian phòng nơi đó. Sự tình tuyệt đối không phải chúng ta làm. Không sai. Lệ thuộc vào cô bát bộ đội tinh nhuệ các người chơi liền đều làm ra lớn tiếng nói rõ lý do. Nghe vậy, Rama vẻ mặt không có quá lớn biến động. Vậy các ngươi trở lại Cam Đết là lúc nào? Trở lại tầng thứ nhất lại là lúc nào? Rama chỉ tiếp tục làm ra hỏi thăm. Bởi vì người chơi chủ tuyển đơn có vẻ bày tỏ lúc quan hệ giữa. Trên cơ bản không có không biết thời gian cụ thể tình huống phát sinh. Nếu như cô bát trả lời không biết lời nói, vậy liền thực sự quá khả nghi. May mắn, cô bát tựa hồ còn nhớ rõ thời gian. Chúng ta là tại buổi sáng 9 giờ thời điểm tại tầng thứ nhất tập hợp. Sau đó thông qua Teleport Gate đi vào Cam Đết, đi tới mê cung khu, phát hiện thủ tầng boss gian phòng thời điểm ta có xác nhận địa đồ. Lúc kia thấy thời gian là buổi chiều 1 điểm. Về sau tại mê cung khu dừng lại đại khái nửa giờ. Rời đi mê cung khu trở lại Cam Đết lúc sau đã là buổi chiều 2:30. Cũng là vào lúc đó trở lại tầng thứ nhất. Tuyệt đối không có làm nhiều lưu lại. Cô bát tựa hồ tại cao độ tinh thần khẩn trương hạ đúng là kích thích trí nhớ. Đem những thời giờ này điểm đều cho hoàn mỹ hồi ức lên. Cũng không sót một chữ toàn bộ nói ra. Nghe đến đó, Rama mới nhẹ gật đầu, điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng, cùng ta điều tra đến thời gian điểm hoàn toàn tương tự. Xem ra cũng không hề nói dối đây. Câu nói này, nhường cô bát cùng với còn lại các người chơi cũng đều thấy rùng cả mình. Nguyên lai, Rama đã sớm điều tra qua những chuyện này sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Này tựa hồ cũng không phải nhiều khó khăn chuyện điều tra. Dù sao, cô bát đoàn người xem như có chút chú mục. Trở lại đường lớn khu, thông qua Teleport Gate, vậy khẳng định có bị chính mắt trông thấy. Coi như trở lại tầng thứ nhất bên trong, vậy cũng khẳng định có người thấy theo Teleport Gate trong sân rộng đi ra bọn hắn. Chỉ cần hơi điều tra một chút, những chuyện này căn bản chính là ẩn không gạt được. Rama Tải đã sớm biết này chút dưới tình huống, thế mà còn biết rõ còn cố hỏi. Có thể nghĩ, một khi cô bát nói ra thời gian điểm cùng hắn điều tra tình báo có kém vào. Cái kia xuống tràng như thế nào? Căn bản không khó tưởng tượng. Đám người giờ mới hiểu được. Nam nhân này quả nhiên không phải đồ có danh thanh. Toàn sao ưu tú nhất lại thông minh nhất quan chỉ huy tên tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho. Đẹp, nếu như làm ra vụng về hoang ngôn, cái kia hội tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Như vậy, tiếp theo cái, Rama liệt tựa như không biết mình đến tột cùng làm ra cỡ nào dọa người sự tình. Tiếp tục hướng về tiếp theo cái người chơi tiến hành đặt câu hỏi. Cứ như vậy, Rama hướng về từng cái có tình nghi người chơi đưa ra từng cái vấn đề. Trên cơ bản đều là hỏi thăm này chút người chơi tại mê cung khu lúc động tĩnh cùng đối ứng thời gian. Mà có vết xe đổ, này chút các người chơi cũng căn bản cũng không dám nói láo. Toàn bộ đều nói rõ sự thật, không có một cái nào dám làm ra giấu giếm. Này chút người chơi bên trong không chỉ có lệ thuộc vào The Army, những người kia còn có công lược tổ bên trong từng cái nhân vật đứng đầu. Như là Furin Kazan, Night of the Blood, thậm chí Hồng Dực, các người chơi đều không có một cái nào ngoại lệ. Toàn diện đều bị Rama chất vấn. Trong đó thậm chí còn có Kirito cùng Plain hai người. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Rama hoài nghi Kirito cùng Plain. Chỉ là vì cam đoan công bằng hơi làm dáng một chút mà thôi. Đại khái nửa giờ về sau. Như vậy, tiếp theo cái, Rama đi vào một cái người chơi trước mặt. Đó là Rama coi như nhận biết một cái người chơi. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Rama vẫn là hôm qua thiên tài biết có một người như thế tồn tại. Lại sớm đã đối nó khắc sâu ấn tượng. Cái kia người lệ thuộc công hội làm Night of the Blood, mặc trên người chính là đỏ trắng giao nhau áo giáp cùng áo choàng. Bên hông còn mang theo vô cùng hoa lệ hai tay dùng đại kiếm. Để tóc dài, khô gầy như que củi. Có được một đôi ba bạch nhãn. Hơi có chút khuôn mặt đáng ghét cảm giác, cũng tự xưng là Asuna hộ vệ gia hỏa. Nhớ kỹ ngươi gọi Kuretiu đúng không? Rama nhìn thẳng hướng trước mắt cái này cá tính có chút vặn vẹo cái gọi là hộ vệ. Ngoặc kép, là ta, lời nói của đối phương ngoài ý muốn ngắn gọn, so với ngày hôm qua cái kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Đơn giản liền là hai cái biểu hiện, trên thực tế. Đối phương biểu hiện bây giờ thật có chút không thể tả. Khô gầy khuôn mặt đang ở trắng bệch, trên trán cũng trôi đầy mồ hôi lạnh. Hai tay như chỗ có thể thả nắm chặt bên hông đại kiếm chuôi kiếm. Có thể tay lại không cách nào ngăn lại run rẩy, nhường vỏ kiếm đều phát ra răng rắc tiếng vang. Thể hiện ra khó có thể tưởng tượng dao động, nhìn đối phương cái này biểu hiện. Rama đôi mắt liền hơi híp, không chỉ có là Rama mà thôi, những người còn lại đồng dạng cảm thấy Kuretiu có chút khẩn trương quá mức. Lông mày đều cau lại, Kuretiu, Asuna biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng, ngoặc kép, thấy cảnh này hít clip cũng là im lặng, mà liền tại ở đây tất cả người chơi đều coi là Rama dự định tiếp tục làm ra không có mặt chứng minh. Loại hình đặt câu hỏi lúc Rama lại là đột nhiên nói một câu như vậy. Kỳ thật, hôm nay ngươi đuổi theo nhà ngươi phó đoàn trưởng thời điểm, ta vẫn tại bên cạnh vừa nhìn, sử dụng ẩn nấp kỹ năng. Rama lại đột nhiên làm ra dạng này tự bạch. Rama, Asuna kinh ngạc mà lên. Cái, Kuretiu thì là mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, không để ý Kuretiu cái kia kinh ngạc biểu hiện. Rama tự mình nói, ngươi không phải một mực đuổi tới mê cung khu đều chưa đuổi kịp Asuna sao? Rama chế nhạo mà nói, bởi vì ở nửa đường thời điểm, ta nắm nàng kéo vào trong bụi cây, cùng một chỗ giấu đi, kết quả ngươi liền theo trước mặt của chúng ta tiến lên. Chúng ta tại len lén lẻn vào mê cung khu thời điểm thậm chí còn chứng kiến ngươi tại nhập khẩu nơi. Đó một mặt lo lắng bồi hồi dáng vẻ Nói đến đây, Rama ngữ chuyển hướng, có lẽ ngươi không biết, ta sứ ma có một cái gọi là làm biến sắc phấn, kỹ năng, chỉ cần rơi tại đối tượng thân bên trên, cái kia lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có làm đối phương tới gần ta 10 mét phạm vi, cái kia trên người lân phấn mới có thể biến đỏ. Dưới tình huống như vậy, đối phương dù cho sử dụng ẩn nấp kỹ năng đều sẽ bị thấy màu đỏ lân phấn, không chỗ che thân. Rama câu nói này nhường Kuretiu tựa hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Không sai, Rama liền cười tủm tỉm nói, bởi vì tại nhập khẩu nơi đó thấy quan hệ của ngươi, ta liền để sứ ma lặng lẽ tại ngươi áo choàng bên trong vung xuống này loại lân phấn. Vì dù cho ngươi sử dụng ẩn nấp kỹ có thể đến gần chúng ta. Chúng ta đều có thể kịp thời phát hiện, từ đó rời đi. Nói đến phân thượng này, Rama tiếp xuống hội làm gì, đã là hết sức rõ ràng. Không biết có thể hay không đem ngươi áo choàng nhấc lên, để cho chúng ta nhìn một chút bên trong có hay không màu đỏ lân phấn đâu. Rama hững hờ lời nói làm cho cả quảng trường không khí cũng thay đổi, trở nên giống như dự cảm đến cái gì, lộ ra dương cung bạt kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.